Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 267, An tĩnh mỹ nam tử. Hết thảy Uzusuki nhất tộc hậu nhân, bao quát Senju, Uzumaki, Hyuga, Uchiha, những người này mặc dù là mỗi người thừa kế tinh thần biến dị hoặc là thân thể biến dị huyết mạch. Thế nhưng kế thừa huyết mạch thì như thế nào có thể làm được chân chính phân biệt rõ ràng? Chỉ có thể nói là thiên hướng cái nào một phương diện mà thôi. Kế thừa thân thể biến dị Senju cùng Uzumaki nhất tộc, trong cơ thể tất nhiên sẽ có tinh thần biến dị gen. Chỉ bất quá bị thân thể biến dị gen ngăn chặn, vẫn ngủ say ở trong thân thể, không cách nào hiển hiện. Kế thừa tinh thần biến dị Hyuga, Uchiha, trên mặt trăng Uzusuki bộ tộc cũng là như vậy, cho nên Hades trên người cũng có biến dị thân thể năng lượng. Chỉ bất quá nồng độ phi thường thấp, căn bản cũng không đủ tư cách sử dụng dương độn. Thế nhưng cái kia dương chi thuộc tính lại có thể hiển hiện ra. Cách cây Mora là kết hợp âm dương lực ngũ hành 000 tạo thành. Hades tuy là bởi vì dương chi thuộc tính không gì sánh được nhỏ bé, không thể chủ động dung hợp 7 loại thuộc tính để hình thành cách cây Mora, mà ở Tensei gần hình thức dưới, ngủ say thân thể biến dị gen bị kích phát, vẫn là có thể bị động hình thành Gudodama, mà Gudodama chính là cách cây Mora hình thành. Bất quá cũng chỉ có thể như thế, muốn mở rộng ra còn lại cách cây Mora chiêu thức, trừ phi có thể có ở đây không tiến nhập Tensei gần hình thức tình huống bên dưới. Tự hành dung hợp âm dương ngũ hành cái này 7 loại thuộc tính, đây cũng là phi thường khó, cho dù hắn có tiến hóa thiên phú, nhưng là tiến hóa thiên phú lại không cách nào tự chủ tiến hóa. Nói thí dụ như Hades muốn tiến hóa ra chống lại cực lạnh năng lực. Nếu như hắn còn là nghĩ như vậy, tiến hóa thiên phú là vô luận như thế nào cũng tiến hóa không ra được. Chỉ có chính hắn chạy đến băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh ở một đoạn thời gian, tiến hóa thiên phú mới có thể giới bên ngoài dưới áp lực, chậm rãi tiến hóa ra chống đỡ cực lạnh năng lực. Coi như là hắn Tensei gần, cũng là không ngừng kích thích cùng rất nhỏ phá hư trong mắt mới. Chỉ có hao tổn mất thì giờ tiến hóa thành công. Tiến hóa thiên phú không có tự chủ tính, căn bản là không có cách bổ túc tự thân. Đây coi như là một cái khuyết điểm. Nhìn phía sau Gudodama, Hades khẽ thở dài một cái, bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến trước mắt cự đại Tensei gần trên người. Hắn phát hiện chính mình Tensei gần cùng trước mắt cự đại Tensei gần trong lúc đó có một tia không nói ra được liên hệ. Cho dù là Uzusuki Toneri về sau thức tỉnh rồi Tensei gần, chỉ sợ cũng không cách nào như hắn một dạng cùng cái này cái cự đại Tensei gần sản sinh liên hệ. Bởi vì hắn Tensei gần cũng không phải là đào lấy Hyuga nhất tộc bạch nhãn tạo thành, là y dựa vào chính mình tiến hóa thiên phú, để thân thể của chính mình tiến hóa ra đầy đủ Uzusuki nhất tộc độ đậm của huyết thống. Là mình cái này thuộc về Uzusuki bộ tộc huyết mạch bạch nhãn sở giác tỉnh ra Tensei gần, mà cái cự đại Tensei gần cũng toàn bộ là từ Uzusuki bộ tộc bạch nhãn hợp thành. Hai người này đương nhiên sẽ có liên hệ. Hades con mắt giống như là trước mặt cái này vô số bạch nhãn kết hợp thể vương giả một dạng. Nếu làm cho các ngươi vương giả muốn hấp thu các ngươi nhãn lực, đương nhiên không có vấn đề. Hades khẽ cười một tiếng, đem mình đưa tay tới, chạm đến cự đại Tensei gần mặt ngoài, bàn tay cũng không có cảm giác được vô số con mắt xúc cảm. Tại nơi cự đại Tensei gần mặt ngoài, bao vây lấy một tầng ánh sáng dịu dịu màng, mà đi qua tầng kia quang mô, có một từng tia vật lạnh như băng không ngừng chui vào bàn tay, cuối cùng hội tụ đến hai mắt của hắn trong. Hades trong lòng minh bạch, cái này là của mình. Tensei gần đang hấp thu trước mặt cự đại Tensei gần nhãn lực. Lúc đầu tốc độ hấp thu phi thường nhỏ bé, bất quá càng đi về phía sau, tốc độ càng nhanh. Trước mặt hắn cự đại Tensei gần, cái kia như là mặt trời hào quang đang từ từ ảm đạm lấy. Bàn tay lúc trước tầng ánh sáng dịu màng cũng dần trở nên đơn bạc. Thẳng đến cuối cùng, cả cái cự đại Tensei gần đột nhiên lặng yên không tiếng động hóa thành vô số nhãn cầu màu trắng, lặng lặng phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Hades đem nó nhãn lực hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Xoa xoa chính mình con mắt, bởi vì hấp thu quá nhiều nhãn lực, hắn phát hiện cặp mắt của mình có từng tia toan trướng cảm giác. Bất quá đó cũng không phải cái gì bất lương phản ứng. Hắn cũng không còn đi quản nhiều, mà là dành thời gian, hai tay thật nhanh kết ấn, đem những cái này nhãn lực cho phong ấn tại chính mình trong ánh mắt. Đối với cái này chút nhãn lực, nguyên bản Hades tính toán đợi Hinata giác tỉnh Tensei gần sau đó sẽ đem còn thừa lại cắn nuốt hết. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, hắn vốn là Osusuki bộ tộc, thôn phệ nhiều hơn nữa khoảng chừng cũng chỉ có thể tăng nhãn lực, căn bản là không có cách để con mắt lần nữa tiến hóa. Nếu nói như vậy, không bằng giữ lại những thứ này nhãn lực, có thể về sau sẽ có chút tác dụng. Còn có Hanabi, đợi nàng lớn hơn chút nữa, cũng có thể cho nàng tới giác tỉnh Tensei gần, lặng lặng phiêu phù ở tại chỗ, đến khi ánh mắt ê ẩm sưng cảm giác biến mất sau đó. Hades nhanh chóng xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này đây bên trên mặt trăng, nhớ đồ đạc toàn bộ đều tới tay, hắn cũng không muốn dừng lại quá lâu. Mới chuẩn bị truyền tống về đi lúc, hắn phát hiện tại bên ngoài sơn động, đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Chắc là cự đại Tensei gần bị hủy, Toneri bên kia phát hiện a. Hades trong lòng nghĩ đến, nhớ kỹ cái kia một bộ bản kịch tràng bên trong đề cập tới. Viên này cự đại Tensei gần không chỉ có thể kéo lấy mặt trăng đụng địa cầu, vẫn còn làm trong tòa thành bảo này vô số khôi lỗi năng lượng nguyên. Tensei gần nhãn lực bị hắn hoàn toàn hấp thu, Toneri bên người khôi lỗi khẳng định toàn bộ đều ngừng vận chuyển, cho nên người này liền nhận thấy được Tensei gần đã xảy ra chuyện. Nha, ta đây cũng tính là làm chuyện tốt. Ngược lại ở bên trong nguyên tác, ngươi cuối cùng cũng là ở trên mặt trăng trạch cả đời. Hiện tại để cho ngươi thiếu bị đánh một trận, ngươi liền ở trên mặt trăng là một cái an tĩnh mỹ nam tử, đừng lại tới địa cầu làm bi tình phản phái. Hades ánh mắt xuyên thấu sơn động vách động, chứng kiến một cái bạch sắc tóc ngắn tuổi trẻ cậu bé đang theo bên này cấp tốc lướt đến. Lúc này không dừng lại nữa, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Các loại, chờ, lần nữa hiện ra thân hình lúc, đã về tới hai cầu Hyuga nhất tộc. Ngoài cửa sổ bóng đêm đang nùng, hắn ngáp một cái, đi vào ngọa thất, chậm rãi cởi y phục xuống. Luôn cảm giác tối hôm nay cực kỳ chậm rãi a. Nằm giường bên trên, Hades liền nghĩ tới hôm nay ở trên mặt trăng vật nhìn. Kaguya rốt cuộc là có phải hay không lão bà của ta đâu? Mang theo cái nghi vấn này, Hades chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn đang ôm cao quý đẹp lạnh lùng Kaguya ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Mà cái kia nhất quán cường thế mỹ lệ ngự tỷ, trên gương mặt tươi cười lại lặng yên không tiếng động hiện lên hai lau ửng hồng. Thẹn thùng trạng thái Kaguya, cũng như cái kia hoa trung chi vương mẫu đan, tràn đầy ung dung cùng cao nhã, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.